Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, suýt chút nữa đem lão sư hãm hại. Lý Tần Chiêu ở kiến thức Hắc Thiết Học Viện lão sư thân phận này uy lực sau khi, nhưng không nghĩ cứ thế từ bỏ, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho hắn suýt chút nữa hỏng mất. Chuyện là như vậy, ở sau đó thời gian, hắn nơi nào có nguy hiểm, liền đi nơi đó. Hắn đầu tiên là đi tới hai đại hắc sắc thế lực ác chiến địa phương. Khi hắn không trước khi đi, cái kia hai cái hắc sắc thế lực còn hợp lại một mất một còn, thậm chí giết đỏ mắt, ngay cả mình một phương huynh đệ cũng không buông tha. Nhưng là khi hắn đi tới giao chiến kịch liệt nhất địa điểm sau, hai đại hắc sắc thế lực mặc kệ trước một khắc chém giết bao nhiêu kịch liệt, sau một khắc khi hắn xuất hiện thời điểm liền lấy hắn làm tâm điểm, xuất hiện một mét chu vi đích thực đất trống mang. Hơn nữa hắn đi tới chỗ nào, cái này một mét chu vi đích thực đất trống mang liền di động tới chỗ nào, hắn đều không biết. Này chính đang ác chiến hai đại hắc sắc thế lực là thế nào phản ứng như thế nhanh chóng. Cuối cùng thần kỳ ở hai đại hắc sắc thế lực đao quang kiếm ảnh bên trong, hắn đi ngang qua lại đây, thậm chí ngay cả một giọt máu đều không có dính vào trên người. Bất đắc dĩ, hắn một mặt cô đơn dự định về học viện. Ở trên đường, hắn gặp phải một hung hăng càn quấy nhà giàu con cháu ở trên đường phóng ngựa hành hung, mắt thấy liền muốn đem giữa lộ một đứa bé con dẫm chết ở mã rơi xuống. Liền Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, liền muốn xông tới đem đứa bé kia cứu được, thuận tiện bị cái kia thớt cao đầu đại mã dẫm chết. Nhưng là để hắn không nghĩ tới một màn xuất hiện, cái kia phóng ngựa hành hung mã chủ nhân vẫn không có phản ứng lại. Con ngựa kia nhì nhìn thấy cái kia một thân Hắc Thiết Học Viện lão sư trang phục, lại ngạnh xanh xanh đích chính mình thay đổi đầu ngựa. Sau đó, sẽ không có sau đó. Ở nửa đường trên, hắn lại gặp một cái nhỏ con mèo. Này con mèo nhỏ khá là nghịch ngợm, chính mình bò đến trên cây to đi, thế nhưng là xuống không được. Dưới cây đại thụ còn có một nhà giàu tiểu thư đang nóng nảy hô hoán nó. Thấy vậy, Lý Tần Chiêu kế tòng trong lòng đến, quyết định bò lên trên cây to này. Sau đó ở đêm này con mèo nhỏ đem ra thời điểm, sơ ý một chút, từ trên cây to té xuống ngã chết. Hắn kế hoạch rất tốt, hắn là vì cứu này con mèo nhỏ, tiến tới không cẩn thận ngã chết, là vì làm việc tốt, mà không thận ngã chết, chắc chắn sẽ không phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Dù sao từ hệ thống cái kia học được lão sống đến già, không học tập chính là đang lãng phí thanh xuân, chính là ở tự hủy phán định tiêu chuẩn bên trong. Có thể biết hệ thống là một tránh đang năng lượng hệ thống. Quả nhiên, hắn làm ra quyết định này thời điểm, quả nhiên không có phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Nhưng là, khi hắn vừa làm ra một bò lên phía trên động tác, con kia nghịch ngợm con mèo nhỏ liền xù lông lên, lần linh lợi từ trên cây to bò hạ xuống, sau đó chui vào cái kia nhà giàu tiểu thư trong lòng. Mèo con thật ngoan, nếu như vì cứu ngươi mà để vị lão sư này bị thương, gia tộc chúng ta thì xong rồi. Vị kia nhà giàu tiểu thư một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đến nơi này lúc, Lý Tần Chiêu xem như là triệt để tuyệt vọng rồi, không thể không than thở một tiếng. Hắc Thiết Học Viện lão sư thân phận này thật cái quái gì vậy, châu bò a. Sau đó hắn tâm thái có chút vỡ. Tới lúc này sắc trời đã đen xuống, này hơn nửa ngày thời gian xem như là triệt để lãng phí. Ngày hôm sau đi tới phòng học thời điểm, Lý Tần Chiêu tâm tình còn chưa phải rất cao. Lão sư tất không nhìn thấy Lý Tần Chiêu sau khi đi vào, liền muốn đứng lên nói cho Lý Tần Chiêu liên quan với sư so với chuyện tình. ngày hôm qua Vu Kim Phong, nhưng là làm cho nàng đem sư so với chuyện tình, chuyển cáo cho Lý Tần Chiêu lão sư, nhưng nhìn đến Lý Tần Chiêu cái kia tâm tình không quá cao dáng vẻ. Trong lòng nàng chính là hơi động, nhìn chung quanh một vòng mọi người, sau đó thầm nghĩ đến, lẽ nào bọn họ hôm qua đã đem sư so với chuyện tình, nói cho Lý Tần Chiêu lão sư, nếu không, Lý Tần Chiêu lão sư cảm xúc, làm sao sẽ không quá cao a? Nhất định là Lý Tần Chiêu lão sư, biết rồi sư so với chuyện tình, cảm giác được áp lực, sau đó, sư so với áp lực, để Lý Tần Chiêu lão sư tâm tình, đều trở nên không quá cao, liền, nàng liền bỏ đi, sẽ đem tin tức này nói một lần niệm đầu, ta có chút do dự thiếu quyết đoán, kỳ thực, ở ngày hôm qua, tất không nên đem sư so với chuyện tình, nói cho Lý Tần Chiêu. Thế nhưng tính cách của nàng có chút hướng nội, làm lên sự tình có chút do dự thiếu quyết đoán. Khi chiếm được tin tức này sau khi, nàng nghĩ đến, làm sao đưa cái này tin tức, lấy huyền chuyển phương thức, tự nói với mình lão sư. Do đó để lão sư không gặp qua nhiều chịu đựng sư so với mang đến áp lực. Thế nhưng, nàng nghĩ đến một buổi tối, không nghĩ tới một đối lập huyền chuyển phương thức. Ngày hôm nay tỉnh ngủ sau khi, nàng mới đột nhiên thức tỉnh. Kỳ thực, chuyện như vậy, nàng đầu tiên muốn làm, không phải muốn cái gì uyển chuyển phương thức, đi báo cho giáo viên của chính mình, mà là đang sau khi lấy được tin tức này, nên lập tức tự nói với mình lão sư. Nếu như vậy, giáo viên của nàng mới có nhiều thời gian hơn, đi chuẩn bị cái này sư so với, xem ra tính cách của ta nên sửa lại một chút, lần này suýt chút nữa liền sai lầm, bỏ lỡ lão sư chuyện, tất không ở trong lòng tỉnh lại. May mà những người khác, ở sau khi biết tin này, cũng không có do dự thiếu quyết đoán, mà là lập tức liền nói cho Lý Tần Chiêu lão sư. Không phải vậy, ngươi do dự thiếu quyết đoán, ta do dự thiếu quyết đoán. Kết quả đến sư so với cử hành cuộc sống, lão sư còn không biết sư so với chuyện tình. Như vậy bọn họ những người này, không phải là đem bọn họ Lý Tần Chiêu cho hãm hại hỏng rồi sao? Tất không ngươi có chuyện gì không? Lý Tần Chiêu nhìn thấy tất không có lời muốn nói, lại hỏi, tất không chỉ lắc đầu. Nếu đã xác định bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư, đã biết rồi sư so với chuyện tình, nàng liền không nữa nhiều lời, nếu không, liền tăng thêm bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư trong lòng áp lực. Nàng hiện tại phải làm nhất chuyện tình, chính là làm bộ mình cũng không biết sư so với chuyện tình. Căn bản không đi đề sư so với chuyện này. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu lên lớp đi. Lý Tần Chiêu nhìn tất không một chút, cũng không có bao nhiêu tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu. Liền theo bộ liền ban, nói về khóa đến, có điều, hắn phát hiện hắn học viên, hôm nay tâm tình cũng không quá cao, Đỗ Nhất Hàm có chút xấu hổ, thầm nghĩ nói, thiệt thòi ta còn là một người đàn ông đây, lại không bằng tất không sư tỷ, ở biết rồi sư so với chuyện nhi sau, lại còn đang suy nghĩ có không, không có ngay lập tức, mách lão sư những chuyện này. May mà có tất không sư tỷ a, mà Vương Tuyết, Mã Lị Lị, Chu Thành đẳng nhân đại để cũng là tâm lý này. Bọn họ đều là cảm giác rất xấu hổ, đồng thời trong lòng bọn họ có chút vui mừng. May mà bọn họ tất không học tỷ đáng tin, nếu không, không chắc bọn họ kéo dài tới lúc nào, sẽ đem sư so với chuyện tình, nói cho Lý Tần Chiêu lão sư đây. Đến lúc đó, món ăn đều nguội a, bài học hôm nay trình, ngay ở sư sinh song phương, tâm tình cũng không quá cao trong không khí. Trên xong, khóa sau, nhìn thấy Lý Tần Chiêu lão sư bởi vì sư so với chuyện tình, tâm tình không quá cao, Đỗ Nhất Hàm đảng nhân sẽ không có không thức thời, đến Lý Tần Chiêu trước mặt, nhắc lại sư so với chuyện tình. Ừ, bọn họ chính là chỗ này sao hiểu chuyện. Tuy rằng bọn họ rất hiểu chuyện, nhưng đã xem như là trong bọn họ đại sư tỷ tất không? Sau khi tan lớp, vẫn là đem bọn họ triệu tập lại, dặn bọn họ ở sư so với cử hành trước, cũng không cần lại Lý Tần Chiêu lão sư đề sư so với chuyện tình. Tốt nhất là làm bộ căn bản không biết chuyện này, để tránh khỏi tăng thêm bọn họ lão sư trong lòng áp lực. Có điều, đến tột cùng là ai đem sư so với chuyện tình, nói cho Lý Tần Chiêu lão sư, tất không ở dặn dò một phen sau, lại hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,